Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2423, bí mật điều khiển, dẫn đạo, doanh trướng bên ngoài, Mạnh Tỳ cho Tần Vũ trở về điện thoại, tư lệnh, ý của ngươi là, đúng, mượn nói lung tung sự tình, nhưng ngươi không cần nói quá cứng nhắc, Tần Vũ tại điện thoại một đầu khác. Lời nói tường tận hướng về phía Mạnh Tỳ bàn giao. Hai người tại câu thông thời điểm, Đằng Bàn Tử trước một bước đến đại nha bộ chỉ huy, mà bộ đội của hắn cũng ở phía sau bên cạnh, toàn tuyến tiến vào Đức Châu cảnh nội. Ước chừng 10 phút sau, Mạnh Tỳ về tới bộ chỉ huy, cùng Lâm Hệ Quan chỉ huy, Lâm Niệm Lôi, đại nha, cùng vừa tới Đằng Bàn Tử, thương lượng lên xử lý như thế nào đến tiếp sau vấn đề phương thức. Chuyện lần này, so với chúng ta dự đoán còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Đại nha dẫn đầu nói ra, ai có thể nghĩ tới Trần Hệ sẽ tại Thiểm An đường biên ngăn đón Đằng Thúc bộ đội. Ai có thể trước đó nghĩ đến, Vương Trụ, Dương Trạch Huân chó cùng dứt dậu, muốn động Lâm Lữ Trưởng. Đúng thế, Mạnh Tỳ nghe nói như thế, lập tức gật đầu phụ họa nói, phản ứng của đối phương càng lớn, càng nói rõ chúng ta đâm chọt nỗi đau của bọn họ. Hiện tại vấn đề là, phát sinh xung đột đến cái này quy mô, đến tiếp sau sự tình xử lý như thế nào? Đằng Bàn Tử nhíu mày nói ra, Vương Trụ từ đầu đến cuối hô lên khẩu hiệu đều là muốn thu thập 956 sư phản quân. Hiện tại Dịch Liên Sơn bị bắt, đối diện khẳng định là muốn hộ bàn, chặt đứt hết thảy chứng cớ. Ta hiện tại liền sợ a, quăng một cái Dịch Liên Sơn là không cắn nổi Vương Trụ. Đằng sư trưởng, ta cảm thấy Dịch Liên Sơn khẩu cung đủ để vạn ngã Vương Trụ a. Lâm Hệ đến đây tiếp ứng sĩ quan, theo cấp bậc đi lên nói là thấp nhất, cho nên nói chuyện rất khách khí. Bạch Sơn đầu xung đột, đây là có mục cùng nhìn a. Vương Trụ điều động bộ đội tấn công đặc chiến lữ, lại cùng xuyên quân phát sinh xung đột, đây đều là làm bằng sắt sự thật a, đây không phải sự thật. Mạnh Tỳ trực tiếp khoát tay trở lại, khách quan nói, 956 sư bất ngờ làm phản vấn đề, cùng Dịch Liên Sơn phản bội vấn đề, đây đều là khu 8 trong nhà sự tình, xuyên quân là không có bất kỳ cái gì lý do cưỡng ép tham dự vào. Đồng thời xông khu 8 bộ đội tiến hành khai hỏa, Vương Trụ chỉ cần cắn chết điểm này, chúng ta đang đánh kiện cáo thượng liền không chiếm lý. Mặt khác, đặc chiến lữ khi tiến vào Đức Châu cảnh nội trước đó, Vương Trụ quân bộ là một mực tại theo Lâm Kiêu bên kia tích cực câu thông. Cáo chi hắn, Đức Châu cảnh nội sẽ xuất hiện phản loạn, bọn hắn tùy tiện vào sân sẽ có nguy hiểm, vì lẽ đó trên một điểm này, Vương Trụ có thể đem mình hái được sạch sẽ. Đám người nghe nói như thế trầm mặc. Vì cái gì Dương Trạch Huân sẽ đến đâu? Bởi vì hắn chính là bảo hộ Vương Trụ cuối cùng nhất đạo bình chướng. Sự tình thành, bọn hắn vui mừng hớn hở. Sự tình không thành, cũng có Dương Trạch Huân chủ động nhảy ra cõng nồi. Mạnh Tỳ dựa theo Tần Vũ trong điện thoại bảo, hắn biết ý nghĩ, chậm rãi mà nói, hiện tại Đức Châu cảnh nội cục diện là loạn, Vương Trụ hoàn toàn có thể thừa dịp này, đem tất cả đến tiếp sau sự kiện an bài minh bạch. Đừng quên, phía sau hắn là đứng một cái đồng minh hội. Lời này đối, Đằng Bàn Tử chậm rãi gật đầu, chờ Đức Châu cảnh nội ổn định lại. Náo không tốt Vương Trụ còn muốn cắn ngược lại xuyên quân cùng đặc chiến lữ một ngụm. Lâm Niệm, Lôi Châm trước nửa ngày, nhíu lại đại mi sông Mạnh Tỳ hỏi, ngươi có ý tưởng gì hay sao? Có, Mạnh Tỳ gật đầu, ngươi nói tới nghe một chút. Ta ý nghĩ này là muốn ồn ào ra động tĩnh lớn. Mạnh Tỳ cười trở lại, một khi không thành, vậy trừ Lâm tổng dài bên ngoài, chúng ta những người này khả năng đều là muốn bị xử bắn. Đám người nghe nói như thế, hai mặt nhìn nhau, ngươi không cần vòng vo. Đằng Bàn Tử dẫn đầu trở lại, tiểu Mạnh, ta theo làm đoàn trưởng bắt đầu, thượng tầng cũng không biết muốn xử bắn ta bao nhiêu lần, nhưng đến bây giờ ta không giống sống được thật tốt sao? Chỉ cần ý nghĩ đúng, biện pháp hữu hiệu, bốc lên một chút nguy hiểm là không có gì. Ta phải sợ chết. Vậy liền không theo Thiểm An cảnh nội trở về thủ. Mạnh Ti cắm bàn tay. Dùng miệng của mình nói ra Tần Vũ kế hoạch. Mượn nói lung tung sự tình. Thừa dịp đối phương chân đứng không vững. Trực tiếp đem chủ yếu nhất sự tình làm. Không cho bọn hắn hộ bàn cùng nghĩ khẩu cung thời gian. Lời này mới ra. Trong phòng yên tĩnh. Đại nha cơ hồ nháy mắt liền đoán được Mạnh Ti ý nghĩ. Trầm mặc. Ngắn ngủi trầm mặc về sau. Lâm Hệ tiếp ứng tướng lĩnh dẫn đầu nói ra. Cái này chỉ sợ không được a. Chúng ta bộ đội tại Bạch Sơn đầu khai hỏa. Mục đích là chi viện đặc chiến lữ. Dù cho có một ít vi quy sự tình phát sinh. Nhưng cũng có thể giải thích. Có thể ngươi nói cái kia đại sự. Chúng ta hoàn toàn không chiếm lý a. Vạn nhất nếu là không có làm tốt. Đây chính là công kích. Tình huống hiện tại chính là, người mỗi tiêu hao thêm một phút đồng hồ, đối phương tại lần này sự kiện trung thoát thân tỷ lệ lại càng lớn. Mạnh Ti nhíu mày nói ra, đồng minh hội có bao nhiêu người, ai là dẫn đầu, hiện tại cũng không biết, bọn hắn đến tột cùng lớn bao nhiêu lực lượng, người cũng không rõ ràng, rông dài, đối với chúng ta không có chỗ tốt, ta đồng ý làm. Đằng bàn tử lời nói ngắn gọn bày tỏ thái độ. Lâm Niệm Lôi nghe tiếng nhìn về phía đại nha. Ta ủng hộ ngươi. Lâm Tổng lớn. Đại nha dây đã hiểu Lâm Niệm Lôi ý tứ. Lâm Niệm Lôi châm trước nửa ngày. Chậm rãi đứng dậy. Chư vị. Lần này kế hoạch chế định. Cùng cuối cùng mệnh lệnh. Đều là ta tự mình hạ đạt. Xảy ra vấn đề. Các ngươi đều là người thi hành. Ta mới là quyết sách người. Lớn nhất trách nhiệm tại ta. Các ngươi đừng có gánh nặng trong lòng. Phía dưới xin mời Mạnh đại biểu trình bày một cái kế hoạch quy tắc chi tiết. Chúng ta mau chóng chứng thực. Đằng bàn tử ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Niệm Lôi. Ta số tuổi lớn hơn ngươi. Lại không tại xuyên phủ biên chế trong. Xảy ra chuyện. Thúc cùng ngươi nhất khối gánh. Lâm Niệm Lôi dừng lại một cái trở lại. Nam nhân ta quản ngươi gọi đại ca. Không phải thúc. Ngươi không cần chiếm ta tiện nghi a, đằng sư trưởng, ha ha ha, lời này mới ra, trong phòng bầu không khí ngột ngạt bao nhiêu đạt được làm dịu. Đằng bàn tử cười lớn đứng người lên, tiên sư nó, người chết chim chỉ lên trời, không cùng bọn hắn làm quyền mưu, liền loạn quyền đả chết lão sư phó. Mạnh Ti vui mừng nhìn xem đám người, cúi đầu cấp tốc phát một đầu tin nhắn, an bài xong xuôi. Vương trụ quân quân bộ bên trong, để đã rút khỏi Bạch Sơn đầu chiến trường doanh cấp trở lên sĩ quan. Lập tức cho ta ngồi máy bay trực thăng trở về. Vương trụ nhíu mày phân phó nói. Ngươi tại phòng họp nhỏ cho bọn hắn họp. Chủ yếu ý nghĩ là hai điểm. Thứ nhất, cắn chết là xuyên phủ dẫn đầu phát động tấn công sự thật. Bên ta tại câu thông vô hiệu về sau, mới lựa chọn tự vệ phản kích. 555 đoàn. 558 đoàn, dẫn đầu bị xuyên quân Đông Bắc chiến khu tấn công. Bọn hắn tại tiếp phía sau địch thương vong thảm trọng, dẫn đến không cách nào cam đoan Đức Châu vòng ngoài đóng giữ an toàn. Từ đó thúc đẩy dịch Liên Sơn bất ngờ làm phản bộ đội. Đại quy mô bốc lên quân sự xung đột. Thứ hai, bởi vì dịch Liên Sơn bất ngờ làm phản bộ đội, đối Bạch Sơn đầu địa khu tiến hành thông tin quản chế. Vì lẽ đó quân ta không cách nào phân biệt ra cái kia một cái bộ đội là đặc chiến lữ. Cái kia một cái bộ đội là phản quân. Từ đó sinh ra va chạm gây gổ sự kiện. Mà Dương Trạch Huân bản thân cũng tồn tại điều khiển sai lầm. Minh Bạch, nhân viên tham mưu gật đầu. Vương trụ sau khi phân phó xong, lập tức lại đi đến cửa sổ chỗ. Bấm đồng minh hội chiến hữu điện thoại. Lần này sự tình. Chính ta khẳng định là không tốt khiêng qua đi. Chiến khu bộ tư lệnh cũng là muốn thành lập tổ điều tra điều tra. Ta không có yêu cầu khác. Chúng ta bên này nhất định phải vận dụng tự thân lực lượng. Để tầng dưới sĩ quan. Tại chính chúng ta người trong tay tiếp nhận thẩm vấn. Chấm hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.